Chương 22, Bộ Tử Sơn Hoài Âm, hạ, hả? Lưu Sứ Quân làm người khiêm tốn nhã nhặn, có phong thái của bậc trưởng bối, nhưng thanh danh của ông ấy không được lưu truyền, lúc đầu Đào Sứ Quân tặng Từ Châu cho ông, vốn cũng là bất đắc dĩ. Bằng thực lực hiện tại, căn bản không kiêng dè bọn cường hào ác bà ở Từ Châu, cho dù có Mi Gia trợ giúp, chúng cũng không làm nên việc gì. Nhưng Lưu Sứ Quân giả tâm quá lớn, lại đưa Lữ Bố tới, nhìn Lữ Bố như một trợ thủ đắc lực, kỳ thực lại là mãnh hổ ăn thịt người, chiến loạn Từ Châu sẽ sớm xảy ra, ngay cả Lưu Quân Sứ tự thân cũng khó bảo toàn. Loạn Lữ Bố ở Từ Châu không phải là một bí mật, lời này của Bố Chất kỳ thật cũng là muốn khuyên bảo Lưu Sấm đừng nên nương tựa Lưu Bị. Từ trong lời nói vừa rồi của Lưu Sấm, y nghe ra được ít manh mối, đối với tên mập hào sản này, Bộ Chất rất có thiện cảm, thật không muốn Lưu Sấm sa vào vũng bùn này. Nếu không, Bộ Chất sao có thể nói ra những lời này, Lưu Sấm làm sao không biết, Từ Châu không phải là một nơi để an cư lạc nghiệp, nhưng hắn lại biết rõ, Lưu Bị tuy không thể sống yên tại Từ Châu, nhưng trong tương lai, nhất định cùng với Tào Tháo mang danh giang hùng là làm chủ thuộc hắn. Hắn không biết nên khuyên Bộ Chất như thế nào, chẳng lẽ hắn lại nói cho Bộ Chất biết trong tương lai Lưu Bị sẽ trở thành Hán Chiêu Liệt Đế, chỉ sợ ngay cả Lưu Bị lúc này cũng không quá rõ ràng hướng đi của mình. Ha ha, đương nhiên. Đây cũng chỉ là cách suy nghĩ của ta, chỉ là suy đoán lung tung thôi. Mạnh Ngạn Hiền đệ cũng không cần quá lưu tâm, sắc trời không còn sớm, chúng ta hôm nay đi tới đây thôi. Sáng sớm ngày mai, ta ở cửa sông Thiên Kim chờ đệ, đến lúc đó mang bọn họ dạo một vòng, đổi chút phong vị, ta còn có chuyện trong nhà, cáo từ Mạnh Ngạn. Lưu Sấm cũng không giữ, sau khi từ biệt cùng Bộ Chất, trở về doanh trại. Đại Hùng, cái thằng nhãi kia hình như cũng có chút bản lĩnh. Trên đường trở về, Bùi Thiệu không kìm nổi lên tiếng, ta nhìn y giơ tay nhấc chân, lời nói và cử chỉ cũng không thua kém Trần Quần trước đó. Ha ha, ta thế nhưng không lưu ý những điểm này, chỉ cảm thấy kiến thức người này vô cùng sâu rộng. Hôm nay trở về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải du ngoạn, chuyến đi lần này thu hoạch không nhỏ, tai nghe mắt thấy không ít chuyện. Bùi Thiệu muốn thăm dò ý tứ của Lưu Sấm, đáng tiếc Lưu Sấm không muốn nói, khiến y phải đau đầu. Tuy nhiên, thái độ của y đối với Lưu Sấm đã dần thay đổi, ít nhất sẽ không tiếp tục coi Lưu Sấm là một kẻ không học vấn nghề nghiệp, một tên phá gia chi tử nữa. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lưu Sấm đã thức dậy. Trong lều nhỏ luyện vài chiêu Long Xà Cửu Biến, chỉ có điều khi luyện đến sải bước vạn thân, khí tức có chút đứt đoạn. Long Xà Cửu Biến dẫn đạo thuật tự có chỗ đặc biệt của nó, trọn bộ dẫn đạo thuật, hoàn toàn lấy việc điều chỉnh khí tức làm chủ. Nếu khí tức bị đứt đoạn, liền không thể tiếp tục tu luyện, Lưu Sấm biết rằng, đây cũng là ranh giới giữa tầng mãnh hổ biến và thương hùng biến. Muốn đột phá, phải không ngừng cường đại khí tức, tôi luyện gân cốt, khí huyết lưu thông, nhưng quá trình này, không thể luyện một lần là thành, cần phải nhẫn nại, không ngừng tu luyện mới thành. Quan trọng nhất, tu luyện Long Xà Cửu Biến không thể nóng vội, có câu dục tốc bất đạt, càng nóng vội lại càng không đạt được tiến triển. Cái khác Lưu Sấm không có, nhưng tính nhẫn nại có thừa. Nếu không, hắn kiếp trước không thể ẩn nhẫn một năm mới hạ thủ báo thù rửa hận, thường thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhì bất tranh. Kiếp trước lúc rảnh rỗi, lạc thú lớn nhất chính là đọc kinh Phật, cho nên vào thời điểm cần phải tĩnh tâm, Lưu Sấm tuyệt không chút nóng vội, ngược lại còn thuận theo tự nhiên. Không thể tiếp tục luyện sẽ không luyện, nhưng phải ổn định tâm trạng, bằng không, công phu này càng luyện càng nguy hiểm. Không những không có đột phá mà còn nguy hiểm tính mạng. Luyện xong Long Xà Cửu Biến trời đã sáng rõ, Lưu Sấm ra khỏi lều nhỏ, kêu ba người Bùi Thiệu, khi ra gần đến cổng doanh trại còn cầm mấy cái bánh thịt nóng hổi trong bếp, dùng vải bố gói lại. Trời còn sớm như vậy, chỉ sợ Tử Sơn cũng chưa dùng bữa sáng, bụng trống mà cùng du ngoạn với chúng ta, nếu không ăn no, chẳng phải là phiền toái sao? Bùi Thiệu liên tục gật đầu, lời của Đại Hùng rất có lý. Y không còn xoắn suýt như ngày hôm qua nói Lưu Sấm tiêu tiền như nước, chỉ càng hiếu kỳ về tên Bộ Chất kia xem gã ta còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Đại Hùng, lời nói của Bộ Tử Sơn ngày hôm qua, ngươi nghĩ như thế nào? Ừ. Ta là nói bình luận về Lưu Sứ Quân ấy. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân liền hóa long. Lời nói Tử Sơn về những khốn cảnh Lưu Sứ Quân gặp phải lúc này không phải giả. Chẳng qua Lưu Sứ Quân người này tính tình cứng cỏi, không phải y không giành được Từ Chân, mà Từ Châu không phải là nơi Lưu Sứ Quân hóa rồng. Thời cơ chưa đến, làm sao biết Lưu Sứ Quân ngày sau không có ngày vươn lên? Bùi Thiệu hơi sửng sốt, gật gật đầu, không nói thêm gì, bốn người lại vào thành, thẳng đến cửa sông Thiên Kim. Xa xa, liền nhìn thấy Bộ Chất đứng ở cửa sông Thiên Kim, đang ngơ ngác sững sờ. Lưu Sấm tiến đến hỏi, Tử Sơn huynh, làm sao lại ngơ ngác ở nơi này, à? Bộ Chất quay đầu lại, lộ ra vẻ ngượng ngùng, hóa ra là Mạnh Ngạn hiền đệ. Ha ha, chỉ là đang nghĩ tới một chuyện, trong lúc nhất thời xuất thần, hiền đệ chớ trách, đúng rồi hôm nay chúng ta ở trong thành dạo quanh, ta mang mọi người thưởng thức chút điểm tâm hoài âm. Lưu Sấm không có ý kiến gì, hắn hôm nay tới gặp Bộ Chát, nói thẳng ra chỉ là muốn thân thiết hơn với Bộ Chất, về phần Du Sơn Ngoạn Thủy, cũng chỉ là ở trong thành ăn chút điểm tâm, cũng không quan trọng, quan trọng là có thể kéo gần tình bằng hữu với Bộ Chất, gây dựng nền tảng tốt. Thành Hoài Âm không lớn, năm người trong ngày đẹp trời như thế này, đi qua đường lớn hẻm nhỏ, tìm hiểu về thành cổ có 400 năm lịch sử này. Tuy tới đời Tần Hán đã có 400 năm lịch sử, nhưng trong thành Hoài Âm, vẫn giữ được nét đẹp thời Sở Quốc. Bộ Chất thao thao bất tuyệt nói về lịch sử thành Hoài Âm, liền cả ba người Bùi Thiệu cũng bị hấp dẫn, nghe đến nhập thần, nhưng thật ra Lưu Sấm một chữ cũng không lọt tai. Hắn đang âm thầm quan sát Bộ Chất, không khỏi cảm thán đồng dạng là một nhân vật kiệt xuất, sử sách nói tính cách y phóng khoáng, nhã nhặn, nhưng thâm trầm, có thể hạ mình khuất nhục. Lưu Sấm cảm thấy, Bộ Chất so với Hàn Tín chịu đựng luồn trôn giữa chợ càng dũng cảm hơn, bởi vì y từng giờ từng khắc có thể điều chỉnh tâm trạng của mình, hiểu rõ hoàn cảnh bản thân, thích ứng với mọi tình huống, đây tuyệt đối là một nhân tài có nên dẫn dụ y đầu quân cho Lưu Bị. Tuy nhiên xem thái độ của Bộ Chất, tự hồ không có hứng thú với Lưu Bị, tự như lời nói hôm qua của Bộ Chất, Lưu Bị lúc này còn chưa an thân lập nghiệp, chiếm đoạt Từ Châu, đối với Lưu Bị tuyệt không phải là một chuyện tốt. Lưu Bị chân chính cuộc khởi là khi y có được thân phận hoàng thúc, nhưng trước đó, Lưu Bị dù có chút danh tiếng, nhưng không thể trấn áp được ngưu nhân chân chính. Nghĩ kỹ, Lưu Bị lúc ban đầu chỉ có Quan Trương cùng Tôn Càn, Giản Ung đi theo, sau khi tới Từ Châu, cũng chỉ có huynh đệ Mi Gia, mới xem như có chốn nương thân. Thời điểm còn lại, phần lớn là gặp phải chút khó khăn vì dư nghiệp mà Lưu Tích và Cung Đô lưu lại, mà y chân chính cuộc khỏi, lại chính là lúc nhận được danh hiệu Hoàng Thúc, gặp được Gia Cát Lượng. Cho nên, lúc này Lưu Bị chỉ sợ không có khả năng thu phục được Bộ Chất, cho dù Bộ Chất lúc này chỉ là một sĩ tộc nghèo túng, cũng không chắc có để ý đến Lưu Bị. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Năm người dạo quanh một lúc cũng tới trưa, đều có chút mệt, vì thế, liền nghỉ chân tại một quán ăn nhỏ. Quán ăn này đặt tại nơi sầm uất của thành Hoài Âm, cách không xa cửa sông Thiên Kim. Chính ngọ cũng là lúc thành Hoài Âm náo nhiệt nhất, tất cả quán ăn, khách điếm đều mở cửa, người người qua lại tấp nập, tạo nên một khung cảnh phồn hoa. Bùi Thiệu kêu một vò rượu Lan Anh đặc sản Hoài Âm, lại chọn vài món ăn, liền ngồi trong tửu điếm vừa nghỉ ngơi, vừa nói chuyện phiếm. Lưu Sấm một bộ dáng khiêm tốn, không ngừng thỉnh giáo Bộ Chất, mà Bộ Chất cũng tiếp nhận phần thiện ý này của Lưu Sấm. Nói thật, y không phải chưa từng nghĩ tới Lưu Sấm đối đãi với y như vậy có ý đồ khác, nhưng về nhà ngẫm nghĩ lại, một tên thư sinh nghèo như y, Lưu Sấm có ý đồ gì với y? Tiền không có, quyền cũng không, người ta ít nhất còn có thể thuê y, nhưng y thì sao? Nếu không phải hôm qua Lưu Sấm thuê y, phóng khoáng trả trước tiền, chỉ sợ hôm qua không biết về nhà phải ăn nói sao? Nghĩ nhiều rồi, lại vẫn là nghĩ quá nhiều thôi, Bộ Chất cười nói cùng Lưu Sấm, ánh mắt vô ý đảo qua phía ngoài đường phố. Đột nhiên, nụ cười của y cứng lại, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Tử Sơn huynh, phát sinh chuyện gì thế? Lưu Sấm vội vàng hô hoáng, nhưng Bộ Chất dường như không nghe thấy. Nháy mắt, y liền chạy ra ngoài. Nhìn theo phương hướng Bộ Chất chạy đi, Lưu Sấm mày nhăn lại, cũng đứng lên theo sát phía sau. Đại Hùng, phát sinh chuyện gì? Chương 23, Tặng Kim, Thượng, trong thành náo nhiệt, một đám đông đang súng xích xem mười mấy tên thanh niên một thân y phục tinh xảo, mỹ lệ vây quanh một thiếu nữ 15 tuổi, lôi kéo xô đẩy, không ngừng trêu chọc mỉa mai. Y phục của thiếu nữ vô dụng mộc mạc, quần áo sờn bạc, có thể thấy được gia cảnh nghèo túng. Mái tóc dài đen mượt, cột thành búi tóc đuôi ngựa, lông mày lá liễu cong cong, mắt sáng long lanh, răng trắng như sứ, một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có điều, mỹ nhân lúc này vẻ mặt mang vài phần hoảng sợ, nhìn rất đáng thương. Trong đôi mắt tròn long lanh ấy lóng lánh ánh lệ, lại cuột cường nhẫn nhịn, không để nước mắt tràn ra. Bộ nhân, ngươi muốn làm gì? Bộ Chất bộ dạng như con sư tử trống giận, xông lên đẩy người ra, đứng bên cạnh thiếu nữ kia.

khuôn mặt Bộ Dũng đầy máu tươi, đau đớn gào thét không ngừng. May mà cô gái kia kịp thời phản ứng, giữ chặt lấy Bộ Chất. Bộ Chất hung hăng đạp Bộ Dũng vài phát nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt chợt lộ ra chút gì ảm đạm, y chắp tay cái chào, gia môn bất hạnh, lại làm cho Mạnh Ngạn phải chê cười rồi. Lưu Sấm chỉ cười, rồi nhìn Bộ Nhân và Bộ Dũng một lần, sau này Tử Sơn có dự định gì không? Bộ Chất do dự một lát, quay đầu lại nhìn về phía cô gái, trên mặt có chút tiếc nuối, y cắn chặt răng, hạ giọng nói, hôm nay, nếu không có Mạnh Ngạn ra tay, có lẽ ta đã bị bọn họ đánh chết rồi, người Bộ gia dường như đã không còn coi ta là người trong nhà nữa rồi, bọn họ quyết tâm mưu đoạt khế ước trong tay thím ta. Nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ e là sẽ còn gặp nhiều chuyện thị phi hơn thôi. Lưu Sấm giật mình, hận là không thể nói lớn tiếng lên rằng, đến tìm ta làm nơi nương tựa đi, đến tìm ta đi, nhưng điều này chỉ có thể để trong tâm trí thôi, hiện nay hắn một là không có kiền thế, hai là không có tiền, mà chỉ có cái thân này thôi, giờ cũng phải vì năm đấu gạo mà khom lưng, làm thế nào có thể cưu mang được người nhà Bộ Chất. Cứ coi như là hắn mở miệng đi, Bộ Chất cũng không chắc sẽ đồng ý đi theo hắn. Không phải là vì khinh thường Lưu Sấm, mà là sợ gây phiền toái cho anh ta. Điểm này, có lẽ Lưu Sấm có thể hiểu thấu, dù hắn có nhiều điều muốn nói ra, nhưng rồi lại kìm nén lại. Bộ Chất lôi kéo đôi tay thon thon mềm mại của cô gái kia, hạ giọng nói, chúng ta không thể ở lại đất Hoài Âm này thêm nữa. Tiểu Loan, chúng ta trở về đi, khuyên bảo thím rời khỏi nơi này, nếu không được, thì những kẻ này lại được nước lấn tới thôi. Nhưng, chúng ta đi đâu? Cô gái rụt rè nói, âm thanh vừa dịu dàng dễ nghe, giọng nói mềm mại mang theo chút khẩu âm Hoài Nam. Giống như loại chim hoàng anh đang ca hát vậy. Từ Châu, chúng ta không thể ở đây thêm được nữa, theo ta thấy, nơi này sớm muộn cũng sẽ gặp chiến loạn, giờ mà đi thì đúng là thời điểm hợp lý, chúng ta sẽ vượt sông, đi Khúc A, bên đó ta có người bạn rất tốt, có thể làm nơi nương tựa được, trước hết chúng ta phải tìm một chốn dung thân, sau rồi tính tiếp. Vượt sông sao? Cô gái có vẻ hơi lo lắng, nhưng tiền đi đường chúng ta lấy đâu ra? Theo Hoài Âm xuôi nam, đi về Khúc A. Nhất định phải vượt qua một con sông lớn, vả lại không cần nói gì khác, một nhà ba người mà qua sông, lộ phí không phải là ít. Bộ Chất đã rơi vào tình cảnh này rồi, thì làm gì còn tiền tích góp chứ, chỉ có điều, lúc này Bộ Chất không muốn để Bộ Loan lo lắng, vì thế khẽ cắn môi, hạ giọng nói, Tiểu Loan không cần lo lắng, trong tay của ta còn chút tiền, cũng đủ để chúng ta đi tới Khúc A. Dứt lời, y quay lại cúi chào Lưu Sấm, Mạnh Ngạn rút dao tương trợ. Tình nghĩa này ta sẽ không bao giờ quên, hôm nào có cơ hội đi ngang qua Khúc A, thì nhất định phải cho ta biết, ta nhất định sẽ hết lòng tiếp đón, để đáp lại ân tình lần này, có điều, cho dù Bộ gia đã xuống dốc, không so được với thanh thế năm đó, nhưng dù sao ở Hoài Âm cũng đã là đại gia tộc có bề dày hàng trăm năm, Mạnh Ngạn tốt nhất mau rời khỏi đây, để tránh bị liên lụy, chắc còn phải về nhà thu dọn đồ dạc, không dám dài dòng nữa, hôm nay tạm biệt người ở đây, hôm khác lại tụ họp. Chất sẽ không bao giờ quên ân tình của Mạnh Ngạn. Nói xong, Bộ Chất kéo cô gái rồi đi, nhưng lại nghe Lưu Sấm nói vọng phía sau, Tử Sơn, khoan hẳn đi. Chuyện đã đến nước này, Lưu Sấm đương nhiên hiểu rõ, hắn không có khả năng đưa Bộ Chất đi theo, tuy rằng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng trên mặt vẫn có chút thất vọng. Tuy nhiên, cũng không coi đây là chuyện lớn, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, giữ lại một phần tình nghĩa, nói không chừng sau này có thể dùng tới. Hắn xoay người nhìn Bùi Thiệu một cái, do dự một lát, sau đó nói, Bùi lão đại, trên người có tiền chứ? Bùi Thiệu ngẩn ra, rút từ hông ra một cái túi tiền da trâu, không nhiều lắm, lần này đi ra ngoài có hơi vội, chỉ mang theo nửa kim mà thôi, Mạnh Ngạn nếu dùng tới thì cứ lấy đi. Kim, tiền. Ngày xưa cho tiền vàng là có giá trị nhất, nên tiền tệ đều gọi là kim, tục gọi một lạng bạc là nhất kim. Nửa kim thì cũng 7.500 tiền. Nếu dựa theo tỷ suất hối đoái bình thường thì một cân kim là 10.000 tiền, nhưng trong dân gian, giá vàng thường xuyên có dao động. Khi thái bình, một cân vàng có thể đổi được 6.000 tiền, nhưng nếu khi loạn lạc, một cân có thể đổi được 15.000 tiền, thậm chí còn nhiều hơn, thêm vào là tiền ngũ thù bị giảm giá, nên mới khiến cho giá vàng tăng cao. Từ Châu có vẻ tình hình tốt hơn, mà khu Hoài Âm cũng chưa gặp phải chiến loạn xảy ra nhiều, cho nên một cân đổi được từ 10.000 đến trên dưới 13.000. Bùi Thiệu cũng là người thoải mái, Lưu Sấm chỉ cần hỏi, y không hề nói hai lời mà đưa tiền ra luôn. Còn Lưu Sấm thì sao? Hắn cũng không hề tỏ ra khách khí, cái tình tình của những hán tử thảo mãn như thế này, Lưu Sấm ít nhiều cũng hiểu được. nếu như khách khí với y, sẽ làm y mất hứng, cho rằng ngươi xem thường y, cho nên, không cần phải khách khí. Nếu Bùi Thiệu đã bỏ số tiền đó ra, và cũng đã tỏ rõ thái độ, nếu như còn tỏ ra khách khí, ngược lại sẽ làm y thấy khó chịu, đó không phải là điều Lưu Sấm mong muốn. Lưu Sấm cầm lấy số tiền đó trong tay, suy nghĩ một lát, liền cởi túi vải bên hông ra. Trong cái túi đó, vẫn còn mấy trăm tiền, là tiền Chu Hợi đưa cho hắn phòng lúc đi đường, Lưu Sấm nhét hai túi tiền nhỏ vào trong tay Bộ Chất. Bộ Chất liên tục xua tay không nhận. Mạnh Ngạn, sao có thể làm thế được? Đại huynh, người tài năng xuất chúng, tuyệt đối không phải loài vật trong ao, hôm nay coi như là ngày tiểu đệ và đại huynh kết mối thiện duyên, mong rằng đại huynh sẽ không từ chối. Lần này đi khúc A đường xá xa xôi, nếu chỉ có mình đại huynh thì không nói làm gì, nay còn phải đưa cả thím và vị cô nương này đi theo nữa, trên đường không thể thiếu tiền tiêu được, đại huynh không nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho thím và cô ấy chứ. Trong túi quần ta còn chút tiền lụa, chắc không đến mức sống quá khó khăn. Đôi mắt của Bộ Chất đã đỏ ngầu lên, còn đôi mắt cô gái bên cạnh đang long lanh rơi lệ. Bộ Chất nhìn Lưu Sấm một lần, sau đó hít thở sâu một hơi, nhận lấy số tiền hắn đưa cho, để ở trước bụng, Mạnh Ngạn, đại ân của ngươi không lời nào diễn tả được. Bộ Chất cũng không khách khí nữa, nếu sau này Mạnh Ngạn có cần đến sự giúp đỡ của ta, dù thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp nổi tấm ân tình này. Tốt rồi, đại huynh đừng nói nhiều nữa, nên sớm đi đi thôi. Bảo trọng. Tiếng nói của Bộ Chất có chút run rẩy, nếu không phải y dùng lực để khống chế, thì nước mắt đã sớm chảy ra từ lâu rồi. Cô gái thì mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lưu Sấm trong chốc lát, sau đó cũng chào Lưu Sấm theo Bộ Chất, xoay người vội vàng rời đi. Những người này thì xử lý thế nào đây? Lưu Sấm nhìn theo bóng dáng dần tan biến của huynh muội Bộ Chất, buồn bã giống như mất mát cái gì đó, chợt nghe Bùi Thiệu nói, hắn bỗng tỉnh táo lại, bốn phía có rất nhiều người túm lại xem. Nhưng lại từng dám từng đám tránh ra xa, cầm như hến. Hai huynh đệ Bộ Gia và một đám côn đồ nằm trên mặt đất không ngừng khóc thét, làm cho Lưu Sấm phải nhíu mày lại. Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, hạ giọng nói, Bùi lão đại, xem ra chúng ta có chuyện phiền phức rồi. Phiền phức, con mắt Bùi Thiệu chợt lóe sáng lên tia hung hãn, có nhiều phiền toái thì giết lũ lưu manh này đi là được, giết được thì quá đơn giản, nhưng nếu làm thế, e rằng sẽ còn gặp nhiều phiền toái hơn. Ánh mắt Lưu Sấm quét qua chỗ hai huynh đệ Bộ Nhân và Bộ Dũng, đột nhiên tiến đến đánh một quyền làm hai người bất tỉnh. Tử Sơn, ngươi cũng biết tính toán đấy nhỉ? Trong lòng hắn cười khổ một tiếng, vì đã hiểu rõ ý của Bộ Chất, vừa rồi Bộ Chất vội vàng đưa cô gái đó đi, thực ra là hy vọng bọn Lưu Sấm sẽ ở lại ngăn cản người nhà họ Bộ. Hèn chi trước khi đi anh ta lại nói câu dù có tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp được, thì ra đó chính là tâm tư trong lòng, thôi thì đưa Phật đưa tới tận Tây Thiên. Nếu đã không thể thoát thân, vậy thì chỉ còn cách dùng hết sức lực để giúp Bộ Chất giải quyết được phiền toái này, nếu không, nhà họ Bộ mà đuổi kịp Bộ Chất, vậy thì càng nguy hiểm. Nô Tâm, nhanh đến doanh trại thông báo cho Mi Thiệp, nói chúng ta ở đây xung đột với kẻ khác, mời hắn đến giúp một tay. Bùi Vĩ ngẩng người ra, nhìn về phía Bùi Thiệu, Bùi Thiệu gật gật đầu với anh ta, lúc này Bùi Vĩ mới vội xoay người rời đi. Ngươi tưởng rằng Mi Thiệp sẽ giúp sao? Không phải vấn đề là gã có giúp hay không, mà là vấn đề Mi Gia có chịu nể mặt không. Lưu Sấm cười cười, giờ đã không còn trạng thái hoảng loạn lúc trước nữa. Ngay sau đó, hắn và Bùi Thiệu canh giữ ở ngay giữa phố xá sầm uất, để tránh Bộ Nhân và Bộ Dũng sẽ đi gây sự với Bộ Chất. Về phần Mi Thiệp có thể giải quyết rắc rối này hay không? Lưu Sấm lại hoàn toàn không lo lắng, tuy rằng Bộ Gia là hậu duệ của Hoài Âm Hầu, ở đất này bám rễ đã lâu, nhưng dù sao đã đến thời kỳ xuống dốc. Hơn nữa không phải là xung dốc bình thường, xuất thân của Mi Gia là không giả, cũng đã ở đây lâu, lại với gia tài hàng trăm triệu, thế lực thì to lớn, làm sao có thể đem Bộ Gia ra so sánh với họ được. Tuy nhiên, Mi Thiệp thật sự sẽ ra tay trợ giúp sao? Nói thật, trong lòng Lưu Sấm cũng không quá nắm chắc. Hắn đã đánh cược, cược rằng Mi Thiệp sẽ ra tay trợ giúp. Lúc này Mi Gia chạy tới Hoài Âm buôn bán, chắc hẳn đó không phải là mặt hàng bình thường. Mặc dù Lưu bị chiếm cứ Từ Châu, nhưng thực lực thì lại không mạnh lắm. Là nơi mà Lưu bị tin tưởng nhất, nên hiện giờ mọi hành động của Mi Gia e rằng đều là để giúp cho Lưu bị tăng cường thực lực là chính. Vì vậy, đứng từ một góc độ nào đó, Mi Gia hiện chính là đại diện của Lưu bị. Mình đến đây vì Mi Gia, tin rằng bọn họ sẽ không để cho mình bị cường hào địa phương ức hiếp, đặc biệt, mặt mũi Lưu bị biết để đi đâu. Nghĩ đến đây Lưu Sấm cũng thấy thoải mái hơn nhiều. hắn và Bùi Thiệu nói nhỏ với nhau, còn Thường Thắng thì đứng một bên, để làm nhiệm vụ báo động. Chỉ sau một lát, bọn họ nghe thấy những tiếng ồn ào vọng lại từ xa. Là cái tên không có mắt nhà ngươi, không ngờ dám đến Hoài Âm gây chuyện. Tiếng bước chân hỗn độn, đám người bỗng dưng tách ra hai bên, theo ngay sau là một người đàn ông cường tráng, mặc áo giáp da màu đỏ sẫm, cầm trong tay một đại đao, mang theo hơn 30 tuần binh liền xông vào đám người. Người đàn ông đó vừa nhìn đã thấy Bộ Nhân và Bộ Dũng đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, sắc mặt bỗng thay đổi hẳn, nâng đao chỉ về phía bọn Lưu Sấm, lớn tiếng quát đúng một câu, ba người các ngươi là ai mà dám gây rối ở đây? Ta không dám gây rối, chẳng qua là giữa đường thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ thôi. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, sắc mặt tên đàn ông đó càng trở nên khó coi, hung hăng nói, muốn ra vẻ ta đây anh hùng, nhưng lại không xem đây là địa bàn của ai. Đánh huynh đệ của ta mà còn dám ở lại, ba người các ngươi thật sự là quá to gan. Người đâu, bắt ba tên phản tặc này lại cho ta, nếu chúng dám kháng cự, giết không tha. Thân phận kẻ này có vẻ không tầm thường, mở miệng ra là đã định tội danh cho bọn Lưu Sấm. Ánh mắt Lưu Sấm vẫn lạnh lùng, các hạ là ai, sao lại có thể không hỏi nguyên do mọi chuyện như vậy được. Ta không nhịn được nên trượng nghĩa ra tay, ngươi có chứng cớ gì mà nói ba người chúng ta là phản tặc. Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên giữ Bùi Thiệu lại, vì khi người đàn ông đó muốn ra tay, Bùi Thiệu và Thường Thắng đều đã chuẩn bị tư thế chiến đấu. Ông ta nghe xong, cười lớn, cái tên mau tặc không có mắt kia, đến ông mày là ai mà cũng không biết, vậy mà dám gây rối ở Hoài Âm. Hơ, ông nội mày chính là một trong ngũ hổ của Bộ gia, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bộ Nghĩa đại gia là ta, còn chứng cớ hả, ha ha, đúng là chuyện cười, Bộ Nghĩa đại gia nhà ngươi muốn bắt người. Còn phải dùng đến chứng cớ hay sao? Trong thành Hoài Âm này, bộ tam gia chính là luật pháp, sắc mặt Lưu Sấm có chút thay đổi, đang muốn mở miệng để kéo dài một ít thời gian, lại nghe thấy những âm thanh trong trẻo của một đám người từ xa vọng tới. Ngũ hổ của Bộ gia, đúng là một danh hiệu lớn. Trong thiên hạ này chẳng phải nơi đâu cũng là đất của vua, người nào cũng là thần tử của vua đó sao? Bộ nghĩ nhà ngươi có tài đức gì mà dám nói ra những lời bừa bãi đấy? Lẽ nào không sợ vì những lời nói đó mà rước lấy tai họa vào thân sao? Trong thành Hoài Âm này, bộ tam gia ngươi chính là luật pháp, nhưng đất Hoài Âm này cũng nằm dưới sự trị vì của đại hán ta. Cái tên khốn kiếp nào dám ở đây náo loạn? Bộ Nghĩ giận đến tím mặt, quay người nhìn đám người ở ngoài. Hơn 10 tên hậu vệ vừa mang đao lại có cung, vây quanh một người chừng 30 tuổi đi ra từ trong đám người, người đàn ông kia tách đám hộ vệ ra, đi về phía trước, sau khi nhìn Bộ Nghĩa một cái, cười lạnh lùng. Nói, ta là Trần Đăng ở Quảng Lăng, những lời nói khốn kiếp của bộ tam gia, không biết là muốn trị mổ tội gì. Chương 25, Hồ Hải Chi Sĩ, Thượng. Trần Đăng. Đôi mắt của Lưu Sấm bỗng mở to ra, nhìn về phía người đàn ông đó. Người này chính là Trần Đăng ư? Trong Tam Quốc diễn nghĩa, sự xuất hiện của Trần Đăng không nhiều lắm, mà khi xuất trướng cũng không có nhiều biểu hiện đặc sắc. Gã là con cháu Trần Thị một gia đình có danh vọng ở Quảng Lăng, phụ thân là Trần Khuê. Là danh sĩ ở Quảng Lăng, còn về Trần Đăng cũng là người có tiếng, vào năm 20 tuổi đã nhập sĩ làm Đông Dương Trường, sau này được phong làm Điền Nông Giáo úy. Lập trường chính trị của Trần Đăng cực kỳ mơ hồ, thậm chí khó mà kết luận xem anh ta thuộc phe nào. Khi Lưu Bị ở Từ Châu, Trần Đăng cũng khá khen ngợi Lưu Bị, thậm chí nói cuộc đời khâm phục vẻn vẹn có ba người, và Lưu Bị là một trong số đó. Nhưng sau khi Lã Bố đuổi Lưu Bị đi, Trần Đăng lại nhanh chóng đầu phục Tào Tháo. Nhận chức thái thú Quảng Lăng, tuy nhiên, gã lại thường xuyên trợ giúp Lưu Bị, chống lại Lã Bố, nhưng đồng thời lại ngầm câu kết với Lã Bố, giành càng nhiều lợi ích. Người như vậy, khó mà phân biệt được đang ở phe nào, khiến người ta thấy khó đoán. Tuy nhiên, Lưu Sấm vẫn cảm thấy rất hưng phấn, cho dù thế nào, hiện tại Trần Đăng là danh sĩ đương thời, nếu có thể kết giao với gã, cũng là một con đường tốt, chỉ có điều sau khi Trần Đăng tới, thì không hề đếm xỉ gì đến bọn Lưu Sấm. Ánh mắt sáng quắc nhìn bọn Bộ Nghĩa, Bộ Nghĩa cũng thấy hoảng sợ, khi nghe thấy gã nói tên mình là Trần Đăng, chợt cảm thấy có chuyện gì không hay rồi. Ở Hoài Âm này Bộ gia cũng có chút danh tiếng, nhưng so với họ Trần ở Quảng Lăng thì vẫn còn kém xa. Thế cho nên sau khi Trần Đăng tiết lộ về danh tính, Bộ Nghĩa đã cảm thấy có chút sợ hãi. Trần Đăng cũng khoảng 27-28 tuổi, dáng người thì không cao cho lắm, nhìn người hơi gầy một chút, gã mặc một bộ áo dài màu xanh, gã đứng chắp tay ra phía sau. Nhìn gườm gườm Bộ Nghĩa nói, một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi mà cũng dám to mồm là đại diện cho Hoài Âm, thật sự là gan to tày trời rồi.

hai kẻ đầu mục bị giết, khiến cho lũ sơn tặc một phen hoảng loạn. Quân đội thời đại này cũng khỏe, lũ sơn tặc cũng thế, đa phần là đám ô hợp mà thôi. Nếu chủ tướng còn, thì bọn chúng còn có khả năng chiến đầu, còn nếu đã bị giết, thì ngay lập tức tan tác. Cái gọi là binh can đảm, chủ tướng là linh hồn của quân đội. Khi linh hồn của lũ sơn tặc ấy không còn, cho dù chỉ có hai người Bùi Thiệu Lưu sắm thôi, cũng đủ khiến bọn chúng thất bại thảm hại. Trong sơn môn, Bùi Vĩ, Thường Thắng thấy lũ sơn tặc bắt đầu hỗn loạn, chỉ biết rằng Lưu Sấm và Bùi Thiệu thành công. Hai người liền mừng rỡ, Thường Thắng xách đao lao ra sơn môn la lớn tặc tướng đã chết, hãy theo ta giết giặc. Mà Bùi Vĩ càng vắt thương xông vào trận địa địch, đuổi theo lũ sơn tặc này mà tàn sát. Bên trong chùa miếu đột nhiên dâng lên luồng khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Mi thiệp đã châm đốt đến đại điện chùa, khiến cho đám hộ vệ tinh thần phấn chấn. Bọn họ cũng biết, khói lửa dâng lên, nhất định sẽ có viện binh tới. Mà giờ ngày đám tặc nhân này tan tác hết, thật đúng là cơ hội tốt để tấn công kẻ địch, sao có thể dễ dàng buông tha. Mười mấy kẻ y như mãnh hổ, truy đuổi theo hơn 200 sơn tặc kia một trận tàn sát. Lưu Sấm và Bùi Thiệu thì không có tham dự, chỉ cần giết sạch lũ tặc nhân đó là hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Hai người phóng ngựa lao vào tự miếu, chỉ thấy đại điện kia đang hừng hực bốc cháy, thắp sáng cả một vùng trời cao. Lưu Sấm thở phào một hơi, xoay người xuống ngựa, đặt mông ngồi xuống đất, tuy rằng không phải là lần đầu giết người, thế nhưng như xung trận ngày hôm nay lại là lần đầu tiên hắn gặp. Khi xung trận, cái gì cũng không nghĩ, thì càng không sợ, nhưng sau khi chiến sự chấm dứt, Lưu Sấm lại cảm giác tứ chi vô lực, cả người giống như bị hư thoát vậy. Tam quốc, đây chính là Tam quốc, cũng may mắn đây chỉ là một đám sơn tặc mà thôi, nếu là quân chính quy, mà hắn mà Bùi Thiệu xung trận như vừa rồi, không thể không đối mặt với mưa tên của quân địch. Đó mới là mối nguy thực sự, giờ đây nhớ ra, Lưu Sấm không kìm nổi nỗi lo sợ. Thế nhưng trong lúc lo sợ như vậy, trong nội tâm lại có chút hưng phấn khó miêu tả được, chẳng trách cố nhân thường nói đại trượng phu trong tay ba thước thanh phong, xây dựng công lao sự nghiệp. Nỗi mừng sau thắng lợi này, quả nhiên đời sao khó mà nếm được. Hai chữ, sảng khoái, Lưu Sấm nghĩ đến đây, không thể nào nhịn được nụ cười lớn về nỗi niềm vui sướng tràn trề này. Chương 31, đều không phải người thường, thượng, mây đen trôi đi, nhường chỗ cho vầng trăng sáng. Không khí sau cơn mưa tràn ngập mùi tanh nồng của máu, đại điện chùa bị bao phủ bởi ánh lửa đang cháy rừng rực, sơn tặc đã bỏ chạy hết, khắp nơi la liệt những xác người. Đám người Lưu Sấm ngồi trong một cỗ xe lớn, nhìn những người chạy tới chạy lui xung quanh, chiến trận đã kết thúc, nhưng còn phải thu dọn tàn cục, kiểm kê thi thể, điều tra thương vong, liệt kê gia sách. Thương đội của Mi Gia lần này tổng cộng đã phái đi 130 hộ vệ, ngoài ra còn thêm hơn 100 dân phu cùng người đánh xe. Sau trận chiến đẫm máu, số hộ vệ hy sinh quá nữa, dân phu và lính đánh xe cũng chết gần 80 người, thật sự là thương vong thảm trọng. Số hộ vệ đã chết, chỉ cần ghi lại họ tên, mai táng là được rồi, sau khi trở về kiểm tra thông tin gia quyến, cho một ít bạc coi như xong. Nhưng dân phu và người đánh xe chết nhiều như vậy, lại trở nên ô cùng phiền toái. Lấy ai điều khiển xe ngựa đây? Còn hàng hóa ai sẽ bốc vác? Hàng loạt việc như vậy đều cần Mi Thiệp giải quyết, khiến y vô cùng lúng túng. Đã phái người tới Khúc Dương thông báo, muộn nhất là sáng mai sẽ có người Khúc Dương đến tiếp ứng. Nét mặt đăm chiêu, Mi Thiệp ngước nhìn không không khí tang thương của đoàn xe. Giao dịch lần này vốn dĩ muốn thể hiện đôi chút với Mi Phương lão gia, tuyệt không ngờ có thể xảy ra sai sót lớn đến vậy. Điều này khiến y lo sợ không yên, bước xuống ngồi trên sàn xe, y buồn rầu nói chuyện với Lưu Sấm. Trải qua chuyện lần này, Mi Thiệp không dám coi thường Lưu Sấm nữa. Trước đây vốn cho rằng hắn là kẻ nhút nhát, thế nhưng trong trận chiến vừa rồi, cái nhát gan của hắn lại như một sát thần. Số sơn tặc chết trong tay Lưu Sấm đến gần 30 tên, nếu là trong quân đội, con số này ít nhất bằng chiến tích của cả một đội quân rồi. Thái độ của Mi Thiệp với Lưu Sấm từ đó thay đổi, y có thể nhìn ra, một ngày nào đó kẻ võ nghệ đầy mình như hắn nhất định sẽ lập được công danh. Tuy nói Lưu Sấm là công cho Mi Gia nhưng tuyệt không phải nô bộc, cũng chẳng phải gia nhân, tự do tự tại, không có ràng buộc với ai, ai biết được trước được thành công sau này của hắn chứ. Vậy nên y càng không muốn đắc tội với hắn, trong lời nói của y ngoài hững câu khách khí, còn thêm phần nể sợ. Đã tìm hiểu rõ lai lịch của bọn sơn tặc chưa? Lưu Sấm ngồi nghịch nửa thanh xà mâu, đoạn ném xuống đất. Nửa thanh mâu này chính là thanh xà mâu thiết tích trước đó của hắn, sau trận chiến bị gãy làm hai, không thể dùng được nữa. Thiết mâu vốn rắn, nhưng lại thiếu tính dẻo dai, đặc biệt khi giao chiến với đối thủ cũng dùng vũ khí rắn thì rất dễ bị gãy đoạn. Những cây thương tốt tốt nhất thường dùng những chất liệu gỗ đặc biệt làm cán thương, sau này, thiết thương thiết mâu dần dần bị đào thải, được thay thế bằng những loại thương cán bằng gỗ. Tuy nhiên, muốn có cán thương tốt cũng không phải tùy tiện loại gỗ nào cũng được, ví như loại mã sóc nổi tiếng nhất đời Đường, chủ yếu dùng cây gỗ chá, còn nguyên liệu chế tạo cán thương có tiếng nhất thời Minh Thanh lại là cây gỗ cây ngưu cân. Cây đại thương trong nhà Lưu Sấm chính là chế tạo từ gỗ ngưu cân, theo lời Chu Hợi, cây thương này được chế tạo vô cùng tinh xảo, đương thời khó có vũ khí nào bị được. Trước trận chiến này, Lưu Sấm còn chưa hiểu rõ lắm tính quan trọng của binh khí, nhưng sau khi trải qua trận chiến đẫm máu, Lưu Sấm rốt cuộc cũng đã hiểu được, ở thời đại này, việc sở hữu một vũ khí tốt quan trọng đến mức nào. Cần nhanh chóng vượt qua giới hạn của bản thân, luyện thành thương hùng biến. Lưu Sấm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nâng cao thực lực để có thể chính thức làm chủ cây bàn long thương kia. Mi Thiệp nói, là Vũ Sơn Tặc. Hả? Lúc nãy đã bắt sống được mấy tên, truy hỏi lai lịch thì chúng khai là Vũ Sơn Tặc. Tiếc là không tra khảo ra vì sao chúng đánh lén chúng ta. Mấy tên đó hỉ là bọn lâu la, những gì chúng biết được cũng không rõ ràng, chỉ khai nhận được tới đây đánh lén, co select hai tên đầu sỏ kia biết nhiều hơn một chút, đáng tiếc lại bị Bùi Thiệu chém chết, không còn cách nào lấy khẩu cung được nữa. Khi thủ lĩnh Sơn Tặc hạ lệnh tấn công, chỉ có Lưu Sấm cùng Bùi Thiệu bốn người đứng ở cửa chùa, bởi vậy Mi Thiệp không nghe rõ tiếng hô của bọn Sơn Tặc, cho nên càng không biết được, ở đây còn tồn tại một nhân vật thái tử. Lưu Sấm từng nghe nói về Vũ Sơn Tặc. Đó là một nhóm cường đạo, do chúng tập trung trên núi Vũ Sơn, nên mới được gọi như thế. Đồn rằng chúng có trên nghìn tên, rác có thế lực ở quận Đông Hải, là lực lượng hải tặc lớn phía sau Úc Châu Sơn. Vũ Sơn nằm ở cảnh nội huyện Cù, đồng thời cũng là đỉnh cao nhất của quận Đông Hải. Thế lực của bọn chúng trải dài khắp hai vùng huyện Cù và huyện Đàm, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói chúng dám động thủ với Mi Gia. Từ xưa tới nay, Vũ Sơn Tặc và huyện Cù huyện Đàm luôn duy trì thái độ nước sông không phạm nước giếng, mà cũng bởi huyện Đàm và huyện Cù không đủ binh lực nên không dám xuất binh trấn áp. Thế nhưng bây giờ, Vũ Sơn Tặc lại ngang nhiên ra tay với đội Buôn Mi Gia, không những thế, còn nhằm vào chính những người thuộc đội Buôn Mi Gia để động thủ, thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Bọn Sơn Tặc này muốn cái gì đây? Hơn nữa Lưu Sấm có chút kỳ lạ, hắn và Vũ Sơn Tặc trước giờ chưa hề quen biết. Cớ sao tên thái tử trong đám đó lại muốn đối phó với hắn? Thái tử mà bọn Vũ Sơn Tặc nhắc đến, liệu có phải chính là tàn dư của Khuyết Thiên Tử? Trước đây tàn dư của Khuyết Thiên Tử đã từng ám hại Lưu Sấm, thậm chí còn cho người truy sát Lưu Sấm, ở đây hẳn phải có lượng thông tin rất lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại, Lưu Sấm quả thực không nhớ ra hắn đã bao giờ đắc tội với tàn dư của Khuyết Thiên Tử hay với cái bọn Vũ Sơn Tặc kia hay không. Lưu Sấm trước đây nhát gan sợ chết, chẳng bao giờ xô xát với người khác. Nếu như vậy thì càng không có khả năng Lưu Sấm có liên quan đến tàn dư của Khuyết Thiên Tử. Mà chính Lưu Sấm từ khi sinh ra đến giờ, ngoài vụ tranh chấp ở bãi chăn ngựa và cung lê ra, thì chỉ trở mặt với bộ gia Ngũ Hổ ở Hoài Âm. Bộ gia Ngũ Hổ là một vọng tộc lâu đời ở Hoài Âm, kể cả có sa sút thì cũng không có khả năng trở thành tàn dư của Khuyết Thiên Tử. Nếu thật sự như vậy, e rằng Trần Đăng là người đầu tiên không bỏ qua cho bộ gia, sao có thể dễ dàng để bộ gia càng quấy ở Hoài Âm được. Không phải bộ gia, vậy chỉ còn lại cung lê rồi, nhưng cung lê lại là thân thích của Mi Phương, Mi Gia giờ chỉ mong muốn dựa vào Lưu Bị, sao có thể dính dáng đến tàn dư của Khuyết Thiên Tử được. Chuyện này thực càng ngày càng phức tạp, Lưu Sấm hạ giọng hỏi, Mi quản sự này, bọn Vũ Sơn Tặc kia trước giờ luôn chiêm đóng núi Vũ Sơn sao? Mi Thiệp ngẩn ra, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu đáp, cũng không hẳn là vậy, hồi nhỏ ta chưa từng nghe nói trên núi Vũ Sơn có Sơn Tặc xuất hiện. Hình như là đầu năm Hưng Bình, sau khi Tào Mạnh Đức xuất binh đến Từ Châu rồi lui binh, cái đám Sơn Tặc này mới chiếm giữ núi Vũ Sơn, từ đó về sau cố thủ luôn nơi ấy. Đầu năm Hưng Bình cũng có nghĩa là năm 194 sau công nguyên, Lu Ru Sấm cố nhớ lại, cái năm 194 trước công nguyên này ục đã xảy ra sự kiện gì. Tào Tháo phạt Từ Châu, Đào Khiêm liền cầu viện Lưu Bị, mà Lưu Bị sau khi đến Từ Châu chưa một lần rời khỏi nơi đó. Nguyên nhân Tào Tháo thảo phạt Từ Châu, nghe nói là vì phụ thân Tào Tung trên đường qua Từ Châu đã bị thuộc cấp của Đào Khiêm là Trương Khải giết chết, sau đó không biết Lưu Khải đi về đâu, vậy nên mới dẫn đến chiến tranh ở Từ Châu. Khuyết Thiên Tử Khuyết Tuyên. Trương Khải, Thái Tử, Lưu Sấm đột nhiên lạnh người trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ kỳ dị, chẳng lẽ đám Vũ Sơn Tặc kia chính là tàn dư của Khuyết Thiên Tử? Còn tên thủ lĩnh Vũ Sơn Tặc, chính là Trương Khải, kẻ đã sát hại Tào Tung. Nhớ rằng Hoàng Triệu từng nói Trương Khải Vôn là thuộc hạ của Khuyết Thiên Tử, về sau quy thuận Đào Khiêm. Nếu Trương Khải là kẻ trung nghĩa, rất có khả năng sẽ báo thù cho Khuyết Tuyên, nhưng Đào Khiêm lúc đó nắm giữ cả Từ Châu, được triều đình sắc phong làm Từ Châu Mục, chư hầu thống lĩnh một phương, Trương Khải tuyệt đối không thể đối phó, vậy nên Trương Khải liền giết Tào Tung, đuổi hổ nuốt sói, âm mưu báo thù cho Khuyết Tuyên. Sau đó thể lực của Đào Khiêm sa sút, Trương Khải liền chiếm cứ núi Vũ Sơn, xưng là Vũ Sơn Tặc. Nếu suy đoán như vậy thì mọi thứ đã rõ ràng. Thế nhưng không cần biết Vũ Sơn Tặc có phải là tàn dư của Khuyết Thiên Tử hay không, điều khiến Lưu Sấm để tâm hơn, chính là gã thái tử kia, tên đó, vì hãy giết ta. Mi quản sự, ta nhớ rằng hình như cũng trong hai năm này cung lê đã đến cậy nhờ nhị lão gia. À, là đầu năm Hưng Bình, ta nhớ không rõ lắm, lúc đó đại lão gia và nhị lão ra đang nhận lệnh ở Hạ Bì, cùng thiếu gia đem tới một bức thư cùng mười mấy hộ vệ đến xin giúp đỡ. Cung nương tử vốn là người quận Thái Sơn, không bao lâu sau khi gả cho nhị lão gia thì mất liên lạc với người nhà. Khi cung Lê thiếu gia đến cầu giúp, cung nương tử vẫn đang rất kích động, đích thân phái người đến Hạ Bì báo cho nhị lão giả. Lẽ nào cung Lê chính là thái tử? Nhớ hôm đó khi mình vừa ra ngục, cùng Mi Hoáng đến bài nuôi ngựa. Lưu Sấm căn bản không biết cung Lê, nhưng cung Lê lại giận dữ chạy đến gây sự với Lưu Sấm. Sau đó cung Lê bị Lưu Sấm đả thương, còn bị Lưu Sấm giết mất một tên quản sự. Nếu lúc ấy không có một tên quản sự tên Trương Thừa ra can ngăn, nói không chừng đã lớn chuyện rồi. Trương Thừa, Trương Khải, cung Lê. Lưu Sấm có trực giác, liền nắm được mối liên hệ trong đó. Nếu như cung Lê là tàn dư của Khuyết Thiên Tử, thậm chí chính là Khuyết Thiên Tử, thì cái danh thái tử kia có thể giải thích được. Mi Thiệp cũng đã nói, năm xưa cung Lê tới nhờ cậy Mi Gia là dựa vào một bức thư. Mà tiểu thiếp cung nương tử nhà Mi Gia đã mất liên lạc với gia tộc nhiều năm, căn bản không quen biết cung Lê, giả sử cung Lê lại là một người khác. Nhưng dọc đường bị Vũ Sơn Tặc sát hại, sau đó Khuyết Thiên Tử lại dựa vào bức thư đó mạo danh đến nhờ cậy Mi Gia, vậy chẳng phải tất cả đã có thể giải thích một cách rõ ràng rồi hay sao? Còn vì sao cung Lê lại muốn gây sự với Lưu Sấm? Không quan trọng. Quan trọng là cung Lê mạo danh đến nhờ cậy Mi Gia là vì mục đích gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.